Chương 501, Võ Kỹ Liên Hợp, 2, công kích thuộc tính kim quả nhiên cường hãn, trực tiếp đánh bay đối phương. Long Tường Thiên đã vô cùng tức giận, hắn ta đường đường là minh chủ, lại bị ép tới gắt gao, sao hắn ta có thể không tức giận được? Hơn nữa nhìn tộc nhân bên cạnh mình cũng tử thương không ít, khiến hắn ta càng tức giận hơn. Chỉ là nổi giận thì nổi giận, lúc hắn ta phát uy, đã bại lộ bản thân rồi, trở thành mục tiêu của đối phương. Đương nhiên, hắn ta vốn chính là mục tiêu, lúc bị vây quanh, trực tiếp bộc phát thực lực cường hãn, bức lui những người vây quanh hắn ta. Muốn kim linh chi tâm của ta sao? Xem các ngươi có năng lực này không đã. Long Tường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nổi lên kim quanh nhàn nhạt, đã tăng thực lực của mình đến trình độ mạnh nhất, giờ phút này, hắn ta giống như đã hóa thành một con kim long ngũ trảo, bay trên không trung, cực kỳ chói mắt. Bắt hắn lại cho ta, dùng hết lực lượng của các ngươi. Giọng nói của phương trưởng lão thông thả truyền đến. Trên người mấy người vây quanh Long Tường Thiên vốn tỏa ra ba loại linh lực, lúc này đã bắt đầu trở nên cường thịnh hơn, làn da bên ngoài biến thành màu đen, nhắm ngay Long Tường Thiên công tới, một cổ khói đen lớn phun ra. Không nghĩ tới, loại khói đen thoạt nhìn không khác lần trước là bao này lại khiến Long Tường Thiên cảm giác nó mạnh hơn trước rất nhiều. Đây là chuyện đương nhiên, dù sao tu vi của đám người này cũng mạnh hơn trước nhiều như vậy, nhất định khói đen mà bọn chúng thi triển ra cũng sẽ mạnh hơn trước. Người bên cạnh không chút do dự bắt đầu công kích bọn chúng, ý đồ muốn đánh gãy hành động phóng khói đen của bọn chúng. Lại không ngờ đám khói đen này lại bao vây bọn chúng đã hoàn toàn hấp thu công kích này của bọn họ. Ba bốn người đồng thời thi triển khói đen, nhanh chóng bao phủ về phía Long Tường Thiên. Tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn tốc độ người ta chạy trốn. Long Tường Thiên căn bản không thể trốn thoát, nhưng Long Tường Thiên cũng không muốn chạy trốn. Hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang bắn ra bốn phía. Muốn xua tan đám khói đen này, phải nói công kích của hắn ta cũng có hiệu quả, kim linh lực rất mạnh đã xuyên thủng khói đen, tạo thành vô số lỗ, nhưng khói đen đã nhanh chóng chữa trị lại, bao phủ về phía Long Tường Thiên. Dựa vào thực lực của hắn ta, sao có thể đối phó với nhiều người như vậy được? Long Tường Thiên đúng là cường hãn, nhưng mỗi người đối phương cơ bản đều cùng cấp độ với Long Tường Thiên. Cho dù có kém hơn, nhưng lại nhiều hơn một hai người, Long Tường Thiên không thể có lực chống đỡ được. Mắt thấy Long Tường Thiên sắp bị khói đen bao phủ rồi, vài ngọn lửa kinh khủng cuốn tới, giống như biến thành hỏa phượng vương, nhào về phía khói đen. Ầm một tiếng, khói đen lập tức bị tạt mà tản ra. Những người thi triển khói đen cũng bị bức lui một khoảng cách, khói đen bao phủ trên người cũng dần biến mất, lộ ra thân thể của bọn chúng, sắc mặt bọn chúng bắt đầu trở nên trắng bệch. Bởi vì làn da dần biến thành màu đen, nhìn qua càng quỷ dị hơn. Người ra tay trợ giúp Long Tường Thiên. Dĩ nhiên chính là đám người Hỏa Linh Nguyệt. Bọn họ tập hợp không ít cường giả của tộc Phượng Linh, một lần duy nhất bộc phát ra hỏa linh lực kinh người, trực tiếp đánh tan đám khói đen này. Bắt đầu kế hoạch thứ hai. Sau khi hai tỷ muội Hỏa Linh Nguyệt và Hỏa Linh Hân cứu được Long Tường Thiên, lập tức tuyên bố phát động kế hoạch thứ hai. Đám cường giả Linh Vương Kỳ đang vây công kẻ địch nhanh chóng tránh ra, khiến kẻ địch đang đánh giết cũng sửng sốt, bọn chúng sửng sốt vì hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trong lúc đó, một đạo ánh sáng rất mạnh từ mặt đất phun lên, trực tiếp đánh vào người đối phương. Đối phương còn chưa kịp phản ứng, tất cả đã bị cột sáng nuốt mất rồi. Sau khi cột sáng biến mất, toàn thân người bị đánh trúng đã cháy đen thành một mảnh, đã nửa chết nửa sống, căn bản mất đi sức chiến đấu. Mà nơi phóng ra cột sáng này đúng là mặt đất. Trên mặt đất có hơn 50 cường giả Linh Vương Kỳ, đồng thời phóng xuất linh lực công kích, nói trắng ra chính là hơn 50 cường giả Linh Vương Kỳ hợp lại công kích, tạo thành cột sáng kinh khủng vừa rồi. Một chiêu miểu sát kẻ địch. Đây là một loại võ kỹ liên hợp, có không ít võ kỹ liên hợp, nhưng phải ăn ý phối hợp mới được. Võ lý liên hợp này là do Lương Viễn nói ra, vì thế bọn họ lập tức tìm người thích hợp làm. Tu vi không thể rất cao, cũng không thể quá thấp, quan trọng là cần phải phối hợp. Vốn Lương Viễn không muốn giao võ kỹ liên hợp này ra, nhưng Ngô Hiên không chịu đi cùng bọn họ, hắn ta chỉ có thể giao võ kỹ liên hợp này ra, hy vọng có thể phát huy tác dụng. Cũng không phải Lương Viễn ích kỷ, vốn những võ kỹ này không thể truyền cho người ngoài. Nhưng vì Ngô Hiên, chỉ có thể để người khác học tập, như vậy mới có thể bồi dưỡng tình cảm của Ngô Hiên với Băng Lăng Cung. Bọn họ biết rõ Ngô Hiên là người trọng tình trọng nghĩa. đây cũng là tiêu chuẩn phù hợp với bọn họ. Mà hành động này của bọn họ cũng khiến Ngô Hiên cảm thấy rất hài lòng. Lúc lập kế hoạch, hắn đã cảm thấy hài lòng rồi. Hiện tại xem ra, tác dụng vẫn là cực lớn. Cho dù đối phương có công kích, nhưng vẫn mất đi mấy người. Nhưng võ kỹ liên hợp này cũng có khuyết điểm cực lớn, chính là tiêu hao rất nhiều, phối hợp càng khó hơn. 50 người này là bọn họ tỉ mỉ chọn lựa, mới có thể miễn cưỡng phát huy được. Mọi người cũng bị võ kỹ liên hợp này làm cho rung động, không nghĩ tới uy lực của nó lại to lớn như thế. Tu vi của bản thân bọn họ vốn không phải rất cao. Sau khi liên hợp lại, uy lực đã tăng lên cực lớn. Chuyện này khiến bọn họ rất vui mừng, cũng khiến những người khác cảm thấy vui mừng. Công kích này, hiệu quả coi như không tệ. Không ngờ lại là võ kỹ liên hợp của Băng Lăng Cung, xem ra Băng Lăng Cung các ngươi quyết tâm phải trợ giúp những người này rồi. Giọng nói của Phương trưởng lão trở nên vô cùng âm trầm, ông ta không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Trong chớp mắt, bên ông ta có mấy người vẫn lạc, sao ông ta có thể vui vẻ được? Chương 502, Hỗn Nguyên Kỳ. Đúng vậy, Băng Lăng Cung chúng ta đúng là quyết tâm trợ giúp bọn họ. Như vậy thì thế nào? Đương nhiên Lương Viễn không chịu yếu thế, kẻ địch ở trước mắt đã vượt ngoài tưởng tượng của hắn ta. Trước khi đám người Ngô Hiên đã từng nói rất nhiều chuyện về tông môn thần bí này, chẳng qua mấy người bọn họ chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi. Trận chiến hôm nay, bọn họ lại phát hiện đối thủ thật sự quá mạnh mẽ, còn nắm bí pháp không biết trong tay. Hiện tại bọn họ đánh bất ngờ, tuy có hiệu quả, cũng làm cho sĩ khí tăng lên, nhưng Phương trưởng lão còn chưa xuất động. Những phục binh khác cũng chưa xuất hiện, chứng minh chuyện này chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Liên minh các tộc viễn cổ lại lần nữa biến thành chiến trường. Nếu lão phu không đoán sai, tiểu tử kia chính là người Băng Lăng Cung các ngươi muốn đi. Phương trưởng lão duỗi ngón tay khô héo, chỉ vào Ngô Hiên ở phía xa. Một ngón tay này khiến sắc mặt bọn họ đột biến, nếu ông ta chuyển mục tiêu lên người Ngô Hiên, vậy cũng thì phiền toái rồi. Ta không quan tâm các ngươi có thừa nhận hay không, lão phu đã đoán được đại khái rồi. Yên tâm, tiểu tử này nhất định phải chết. Phương trưởng lão lạnh lùng nói, tiểu tử này phá hỏng nhiều kế hoạch của ta như vậy. Cho dù là thiên tài, cũng không thể quy về tông ta. Cho nên phải chết. Phương trưởng lão đã phán tử hình cho Ngô Hiên, mặc kệ Ngô Hiên có thế lực nào chống đỡ, kết quả đều phải chết. Ngô Hiên không hề bất ngờ với chuyện này, hắn bị xem là cái đinh trong mắt bọn chúng cũng là chuyện bình thường. Hắn thật sự đã phá hủy không ít kế hoạch của Phương trưởng lão, giết đệ tử đắc ý của ông ta, lại phá hủy kế hoạch lớn lần trước của ông ta, cho dù là ai cũng vô cùng phẫn nộ. Quan trọng nhất là cho dù Ngô Hiên là thiên tài, cũng sẽ không gia nhập với đám người Phương trưởng lão, cho nên căn bản không cần suy nghĩ. So với chuyện để Ngô Hiên sống cót, còn không bằng trực tiếp chém giết, tránh lưu lại hậu hoạn. Lần trước không kịp thời giết hắn, mới khiến toàn bộ đại cục bị phá hỏng. Vốn sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng hết lần này đến lần khác lại xuất hiện sơ suất là Ngô Hiên. Trên trán đám người Lương Viễn nổi gân xanh, trong lòng cảm thấy vô cùng phẫn nộ với sự lớn lối của Phương trưởng lão, bây giờ thế cục đã nghiêng về phía bọn họ rồi, ông ta còn cậy mạnh. Oanh! Trong lúc này, một cột sáng đánh ra, lại nuốt mất một người trong đó. Trận oanh kích này đã cắt đứt lời nói của Phương trưởng lão. Chính là câu trả lời cho ông ta. Không cần nói nhảm nhiều như vậy, vậy xem các ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Hỏa Linh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Đã có võ kỹ kinh người như thế, trong lòng bọn họ cực kỳ có niềm tin, chỉ dựa vào võ kỹ này là có thể miểu sát không ít người của đối phương. Cho dù là uy lực hay là tốc độ, đều tương đối khả quan. Nói nhảm với ông ta, còn không bằng trực tiếp đánh nhau. Đánh những người này ra khỏi đây, xem Phương trưởng lão này còn có thể nói cái gì. Nhưng những người này vẫn lạc, lại không khiến Phương trưởng lão cảm thấy phẫn nộ, chỉ nhẹ nhàng kéo áo choàng đen vẫn bọc trên người ông ta ra. Xuất hiện trước mắt mọi người chính là một thân thể khô quắc khô queo, giống như cả người không có chút nước nào, toàn thân đều cực kỳ khô héo. Giống như ngón tay vừa vươn ra của ông ta, chính là khô cằn, toàn thân đều bị rút khô. Cả người trở nên cực gầy, gầy trơ xương như củi vậy, hai mắt giống như muốn rơi ra ngoài hốc mắt, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nói trắng ra, ông ta giống như một bộ xương khô, chỉ còn lại một lớp da bao trùm ở phía trên mà thôi. Hai mắt đạm mạc, không có phẫn nộ, chỉ có đạm mạc, hoàn toàn coi thường tất cả. Trong mắt ông ta, những người trước mặt đều là sâu kiến. Thoạt nhìn chỉ còn lại da. Bên ngoài cơ thể ông ta cũng có ba cổ khí tức linh lực. Nhưng so với những người kia thì càng thêm nội liễm, nếu không cẩn thận thăm dò, sẽ không phát hiện được tình huống trong đó. Không nghĩ tới mới qua vài năm, phương trưởng lão đã biến thành dáng vẻ như vậy. Trước đó ông ta cũng là một người già, nhưng vẫn có thịt, nhìn qua coi như bình thường. Bây giờ nhìn lại cảm thấy rất đáng sợ, ẩn chứa lực lượng thần bí. Người ông ta mang đến đã mạnh như vậy rồi, phương trưởng lão là kẻ chủ mưu, làm sao có thể kém. Mấy năm qua này, lão phu đã dốc hết toàn lực nghiên cứu, cuối cùng cũng nghiên cứu ra kết quả. Về phần người mai phục sao? Yên tâm đi, người ở đây đã là tất cả rồi, linh hồn của bọn họ đều ở nơi này. Lão phu không nghĩ tới các ngươi còn có một chiêu này, nhưng cũng không lo, nếu không phải nơi này có cấm chế hạn chế, thực lực của chúng ta sao chỉ ở trình độ này được. Thân thể phương trưởng lão đã thay đổi, duy chỉ có giọng nói là không thay đổi chút nào. Tất cả mọi người đều ở nơi này. Mọi người giật mình nhìn những người đang trôi nổi trên trung, những người này chính là hơn 30 người mà phương trưởng lão mang tới. Người trong miệng ông ta chính là những người này. Cũng không có bất kỳ mai phục nào, toàn bộ người đều ở nơi này. Nhớ lại, không phải chỉ có một tộc viễn cổ phản bội, hiện tại chỉ còn lại mấy chục người này thôi. Những người khác đã đi nơi nào? Chuyện này còn cần hỏi sao, nhất định đã bị giết chết rồi. Bọn họ có thể hiến thân cho nghiên cứu, chính là vinh hạnh lớn lao rồi, chỉ cần có chút cải tiến, là có thể trở nên càng cường hãn. Phương trưởng lão âm trầm cười nói, nhưng lão phu đã nghiên cứu được không ít thứ rồi, đây chỉ là trạng thái sơ bộ mà thôi, cũng là phối hợp với nghiên cứu của tông môn. Hiện tại, oanh! Một trụ sáng trực tiếp đánh về phía phương trưởng lão. Không ai muốn nghe ông ta nói nhảm, không chút do dự muốn đánh ông ta ngã xuống. Một màn kinh người xuất hiện, sau khi cột sáng oanh kích ra, trong chớp mắt, cột sáng đã lập tức tiêu tán mất. Phương trưởng lão nhẹ nhàng đưa một ngón, đã phá sạch cột sáng rồi. Một màn này khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Cột sáng này đủ để miểu sát không ít cường giả, đến Lương Viễn cũng chưa chắc đã có thể tiếp được, nếu trúng mục tiêu, không dám nói chết chắc, nhưng ít nhất sẽ thương tổn không nhỏ. Chương 503 Hỗn Nguyên Kỳ. Không nghĩ tới nó lại không có một chút tác dụng nào với phương trưởng lão, công kích của 50 cường giả linh vương kỳ liên hợp lại, ngưng tụ ra một kích, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có một chút tác dụng với phương trưởng lão, vừa đến gần đã bị phá diệt, rốt cuộc, bọn họ phải cần thực lực như thế nào đây? Lão phu còn chưa nói xong, các ngươi gấp gáp xuất thủ làm gì? Phương trưởng lão âm trầm cười nói, trải qua hấp thu ba loại lực lượng bản nguyên, là có thể đột phá hạn chế của bản thân rồi. Cũng đột phá cấm chế của đại lục này. Có lẽ tu vi này không mạnh. Nhưng quan trọng là lão phu có thể dung hợp. Cuối cùng có thể dung hợp tốt lực lượng bản nguyên, đây mới là uy lực mạnh nhất. Ta sẽ để các ngươi xem, cái gì mới gọi là mạnh nhất. Phương trưởng lão ngửa mặt lên trời cười to, linh lực trên người không ngừng khuếch tán ra xung quanh, cổ này linh lực này mạnh đến mức hình thành một vòi rồng, khiến cây cối xung quanh bị nhổ tận gốc. Khí thế kinh khủng kia lao về phía bọn họ, chỉ khí thế đã mạnh mẽ bức lui các cường giả linh vương kỵ có tu vi thấp, khiến bọn họ phải lui lại một khoảng cách. Lương Viễn cảm nhận được khí thế kinh khủng này. Kinh Hải nói, cái này, điều này sao có thể? Sao ông ta có thể đột phá hạn chế của mảnh đại lục này, lại có thể thi triển ra tu vi hỗn nguyên kỳ? Tu vi hỗn nguyên kỳ. Tu vi của phương trưởng lão đã đạt đến hỗn nguyên kỳ. Khiến mấy người Lương Viễn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, đến Ngô Hiên cũng khiếp sợ không thôi. Tu vi hỗn nguyên kỳ đúng là cấp độ phía trên linh vương kỳ. Thời gian này, Ngô Hiên cũng biết được tin tức này từ đám người Lương Viễn, phía trên linh vương kỳ, chính là hỗn nguyên kỳ. Trên hỗn nguyên kỳ, còn có càng nhiều cấp độ khác nữa. Tu vi của Lương Minh chính là hỗn nguyên kỳ. Không chỉ Lương Minh, Lương Diệp cũng có tu vi là hỗn nguyên kỳ. Tu vi hỗn nguyên kỳ rất mạnh, cường đại đến mức lập tức miểu sát linh vương kỳ, chênh lệch này, ai cũng rõ. Căn cứ theo lời Lương Viễn, tu vi hỗn nguyên kỳ cũng bình thường, không tính là đặc biệt cường hãn. Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng là trong mảnh đại lục này lại có thể xuất hiện tu vi hỗn nguyên kỳ. Tu vi của Lương Diệp và Lương Minh đều là hỗn nguyên kỳ, nhưng vẫn bị cấm chế của mảnh đại lục này ngăn chặn linh lực, chỉ có thể phát huy được thực lực của tu vi linh vương kỳ mà thôi. Cho dù bọn họ kích phát như thế nào, cũng chỉ có thể phát huy ra thực lực của linh vương kỳ, tuyệt đối không nhiều hơn nữa. Tu vi của đám người Lương Viễn chính là linh vương kỳ đỉnh phong, chưa đạt tới hỗn nguyên kỳ, nên không lãng phí như thế. Băng Lăng Cung đã cân nhắc qua, phái cường giả cường đại đến đây, cũng sẽ bị áp chế, như vậy còn không bằng phái cường giả linh vương kỳ đỉnh phong đến. Vì thế mới chọn lựa mấy người Lương Viễn, phái cường giả có tu vi cao hơn xuống cũng không có độ khó gì, vấn đề lúc đến đây, bọn họ chỉ có thể phát huy tu vi linh vương kỳ đỉnh phong mà thôi, thật sự có chút lãng phí. Khiến bọn họ không ngờ chính là linh lực mà phương trưởng lão thả đã đạt đến tu vi hỗn nguyên kỳ. Linh lực cường thế khiến mọi người cảm thấy rất khủng bố. Cổ uy áp này lập tức khiến sĩ khí của bọn họ tan rã, chỉ là uy áp, đã khiến linh vương kỳ tu vi thấp cảm thấy áp lực tăng gấp đôi. Nếu chân chính đánh nhau, còn không phải lập tức bị miễu sát sao? Nếu đánh với đám người Lương Viễn, cũng chỉ là vấn đề đưa tay lên mà thôi. Thực lực phương trưởng lão vừa thi triển ra, đã khiến bọn họ biết được ông ta cường hãn đến mức độ nào. Chỉ một ngón tay đã có thể phá tan công kích của 50 cường giả linh vương kỳ rồi, cơ bản không cần tốn nhiều sức. Chuyện này khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Thực lực này thật sự quá cường hãn. Ông ta có thể dễ dàng phá vỡ công kích mạnh mẽ như vậy, bọn họ biết dùng cái gì để chế trụ ông ta đây? Tất cả mọi người run rẩy. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới tu vi của phương trưởng lão có thể đột phá cấm chế của mảnh đại lục này, đạt tới hỗn nguyên kỳ. Cái này làm sao có thể? Trong mảnh đại lục này lại có thể đột phá đến hỗn nguyên kỳ. Trong lòng Lương Viễn hơi trầm xuống, cảm giác thật không thể tin được, hắn ta có thể cảm thấy rõ ràng tu vi của phương trưởng lão. Phương trưởng lão cũng không hề che giấu, trong thân thể da bọc xương kia. Lại ẩn chứa tu vi rất mạnh. Như thế nào, thực lực này có phải mạnh nhất ở đây rồi không? Phương trưởng lão nhìn vẻ mặt của bọn họ, vui sướng cười phá lên. Xương cốt trên người đều đang run rẩy, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Đối mặt với khí tức cường hãn này, tất cả mọi người bày lộ ra cảm giác vô lực. Điều này thật sự quỷ dị, làm sao ông ta có thể vượt qua hạn chế? Chẳng lẽ tất cả chuyện này là do lực lượng bản nguyên sao? Trong mắt Ngô Hiên lóe lên sự kinh hãi, hắn đã cảm giác được linh lực mênh mông trong cơ thể phương trưởng lão, hoàn toàn giống như bạo động. Tất cả mọi người cảm giác được thực lực của ông ta cường hãn. Lại không có cảm giác được linh lực trong cơ thể bạo động, đó chính là ba loại lực lượng bản nguyên. Loại bạo động này giống như cường hành nhét lực lượng bản nguyên vào, mà không phải dung hợp hoàn mỹ, hoặc là nói lực lượng bản nguyên giống như đang thống khổ gầm rú lên. Cũng may chỉ có ba loại lực lượng bản nguyên mà thôi, không thấy một linh chi tâm. Một linh chi tâm cũng không phải hoàn chỉnh, đương nhiên phương trưởng lão có lấy ra cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Tin tưởng lực lượng bản nguyên này cũng đặt trong cơ thể phương trưởng lão. Quan trọng là ông ta đã có được ba loại lực lượng bản nguyên. Chênh lệch giữa Ngô Hiên và phương trưởng lão thật sự quá lớn. Dù sao một người là tu vi linh vương kỳ, một người là tu vi hỗn nguyên kỳ, căn bản không thể so sánh. Đương nhiên, vốn dĩ tu vi của phương trưởng lão đã không thấp, không ai biết thực lực của ông ta cường hãn đến cỡ nào. Có khả năng chính là tu vi hỗn nguyên kỳ. Cũng có khả năng là linh vương kỳ đỉnh phong. Bất kể như thế nào, bây giờ có được ba loại lực lượng bản nguyên, phương trưởng lão mới có thể phóng xuất tu vi hỗn nguyên kỳ trong mảnh đại lục này. Có lẽ là phóng xuất hoàn toàn bí pháp là có thể phá tan cấm chế này. Nhưng bí pháp quỷ dị khiến người ta không rõ này, còn không phải được xây dựng trên lực lượng bản nguyên sao? Hỗn nguyên kỳ cũng không phải mạnh nhất, nhưng trong mảnh đại lục này chính là mạnh nhất. Chương 504 Sụp đổ rầm rầm rầm. Lại có mấy đạo cột sáng công kích về phía phương trưởng, chỉ thấy phương trưởng lão giơ nhẹ tay ra, đã dễ dàng đập tan cột sáng rồi. Ông ta không nhanh chóng công kích, hiện tại ông ta rất hưởng thụ quá trình này, muốn trải qua cảm giác hoàn toàn nghiền ép, cao cao tại thượng, cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của bọn họ. Trong mắt rất nhiều cường giả linh vương kỳ, hỗn nguyên kỳ chính là danh từ thần thánh. Tất cả mọi người đều muốn đột phá đến tầng này, nhưng có ít người cũng không rõ ràng đây là cấp độ gì. Mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là, lúc này bọn họ đều cảm thấy khí tức này quá cường hãn, đã không phải sức mạnh mà cấp độ linh vương kỵ có đủ khả năng biểu hiện ra. Trốn đi! Lương Viễn truyền âm cho Ngô Hiên, thật ra căn bản không cần truyền âm, Ngô Hiên đã dẫn theo Nguyệt Hinh Nhi nhanh chóng chạy thục mạng về phía sau rồi. Không chỉ hắn trốn, lúc những người khác cảm nhận được khí thế cường hãn này, trong lòng đã bắt đầu hỏng mất. Nhất là khi phương trưởng lão nhẹ nhàng đập tan công kích mạnh mẽ kia, lập tức bị dọa đến không còn khí thế. Biết rõ đã không thể liều mạng, ai còn dám đối mặt? Trực tiếp bỏ chạy. Còn ngây ngốc đứng đó làm cái gì? Mặc kệ có thể đánh được hay không, ít nhất chuyện này không phải chuyện của Ngô Hiên, đương nhiên hắn không thể so sánh với phương trưởng lão được. Ngoại trừ kéo Nguyệt Hinh Nhi chạy trốn, hắn cũng bảo đám người băng vũ tích chạy trốn. Nhưng bọn họ tách ra chạy, Ngô Hiên mang theo Nguyệt Hinh Nhi, băng vũ tích không thể đi cùng bọn họ. Đây là yêu cầu của Ngô Hiên, mục tiêu của phương trưởng lão là lực lượng bản nguyên, Ngô Hiên đã sớm bị đưa vào sổ đen rồi. Nếu chạy cùng bọn họ, quả thực là tìm cái chết. Hiện tại Ngô Hiên mang theo Nguyệt Hinh Nhi chạy trốn. Còn không phải vì yểm hộ những người khác chạy trốn sao, mục tiêu là bọn họ, dĩ nhiên phương trưởng lão sẽ đuổi theo bọn họ rồi. Phương trưởng lão còn chưa công kích, không ít người đã bắt đầu chạy trốn, lẽ ra phải không địch nổi, mới có thể chạy trốn. Nhưng từ mấy chiêu vừa rồi, đã chứng minh bọn họ không địch nổi rồi. Khí thế có thể lừa gạt người, nhưng thực lực thì không thể lừa gạt người. Nhẹ nhàng vung tay, là có thể đập tan công kích, chuyện này đã hoàn toàn xác nhận thực lực của ông ta chính là hỗn nguyên kỳ rồi, muốn chạy trốn. Chuyện này cũng không nhẹ nhàng như vậy. Cho dù bây giờ các ngươi chạy thoát, sau này lão phu cũng sẽ tìm trở về. Phương trưởng lão lạnh lùng nói một tiếng, ánh mắt chuyển đến trên người Long Tường Thiên, vậy mục tiêu bây giờ, chính là ngươi rồi, còn hai người kia, lát nữa sẽ xử lý. Long Tường Thiên cũng không chạy trốn, ngược lại toàn thân ẩn chứa linh lực, chuẩn bị một trận đại chiến. Thân là minh chủ có tôn nghiêm, không cho phép mình chạy trốn. Đương nhiên, cho dù hắn ta muốn chạy trốn, cũng không có cơ hội. Phương trưởng lão trực tiếp bay về phía Long Tường Thiên, dường như trong chớp mắt, ông ta đã đến trước mặt Long Tường Thiên. Tốc độ cực nhanh. Giống như một trận gió nhẹ nhàng thổi lên, nhưng so với gió vẫn nhanh hơn rất nhiều. Long Tường Thiên trừng mắt, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy phương trưởng lão đứng ở trước mặt mình rồi, hắn ta nhìn rõ thân thể da bọc xương của phương trưởng lão, đồng thời cũng nhìn thấy nụ cười lạnh bên khóe miệng ông ta. Lực lượng bản nguyên của ngươi, lão phu sẽ không khách khí nhận lấy. Phương trưởng lão phất về phía Long Tường Thiên, muốn trực tiếp theo móc lực lượng bản nguyên trong cơ thể hắn ta ra. Trong tình huống bình thường, phương pháp này căn bản là không lấy ra được. Vấn đề là bây giờ không phải tình huống bình thường. Phương trưởng lão có được phương pháp của mình. Những năm này, ông ta đã tìm được hai loại lực lượng bản nguyên, nên biết rõ phương pháp này. Nằm mơ. Long Tường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trên tay hiện lên ánh vàng rừng rực, tay phải biến thành vuốt rồng, nhắm ngay ngực phương trưởng lão, muốn đâm xuyên qua thân thể ông ta. Một trảo này, hắn ta đã tụ lực thật lâu. Thật ra hắn ta không chạy trốn, cũng là muốn đại chiến một trận với phương trưởng lão, dụ dỗ phương trưởng lão đi đến trước mặt hắn ta. Không nghĩ tới ông ta lại đến nhanh như vậy, nhưng cũng nằm trong dự đoán của hắn ta. Tu vi hỗn nguyên kỳ, đương nhiên tốc độ sẽ vượt xa bọn họ. Vì thế trong nháy mắt ông ta đi đến trước mặt, Long Tường Thiên đã phất tay trảo tới. Một kích này, mới là chiêu thức mạnh nhất của hắn ta, kim linh lực không gì phá được cuốn trên bàn tay hắn ta, nhắm ngay thân thể nhìn qua vô cùng yếu ớt của phương trưởng lão, muốn hung hăng xuyên qua. Bành! Long trảo thủ này lại không đụng đến thân thể của phương trưởng lão, mà là bàn tay gầy guộc của ông ta, giống như đụng vào bao cát, mềm nhũn, không tạo ra lực đạo gì. Long trảo thủ nhìn như vô cùng cường hãn này lại không thể tiến thêm một bước. Hoàn toàn bị phương trưởng lão chặn lại, cũng bị bắt lấy. Uy lực này không tệ, nhưng tốc độ hơi chậm, cho nên cút xuống cho ta. Phương trưởng lão nhẹ nhàng đập vào tay của Long Tường Thiên, bên tai lập tức truyền đến tiếng vang lanh lảnh, thân thể Long Tường Thiên cứng đờ, không hề hét lên, hắn ta đã biết bàn tay mình đã bị bóp nát. Sau khi bóp nát tay, hắn ta còn bị phương trưởng lão hung hăng đánh xuống mặt đất. Ầm một tiếng, Long Tường Thiên nặng nề đập vào mặt đất, ném ra một cái hố sâu, cũng khiến Long Tường Thiên bị nện đến ván đầu. Công kích này không tạo thành thương tổn quá lớn với hắn ta. Long Tường Thiên là người của tộc Kim Long, thân thể cực kỳ cường hãn, tự nhiên không có vấn đề quá lớn. Thương thế kia, còn không bằng bàn tay vừa rồi bị Phương trưởng lão bóp nát. Trong lòng Long Tường Thiên hiểu rõ, bàn tay mình đã bị phế bỏ, mặc dù sau này vẫn có thể khôi phục lại, nhưng ít nhất không phải hiện tại. Long Tường Thiên phối hợp với Kim Linh Chi Tâm, lực công kích nhất định là cường hãn hơn, tu vi của bản thân hắn ta cũng không thấp. Không nghĩ tới đã dốc hết toàn lực, lại không có một chút tác dụng nào, đối với Phương trưởng lão mà nói, hắn ta giống như một con gà nhỏ. Có thể dễ dàng bóp nát. Chương 505, chặn đường. Trong chớp mắt, Long Tường Thiên đã bị đánh bại, hắn ta nhìn thấy đám người còn lại của Phương trưởng lão đang tiếp tục chém giết người xung quanh, cũng có không ít chạy theo Ngô Hiên và Nguyệt Khinh Nhi, dù sao hai người bọn họ là mục tiêu đứng đầu, những người còn lại không quan trọng bằng. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là bàn tay của Phương trưởng lão đang từ không trung bay thẳng xuống, nhắm ngay chỗ của Long Tường Thiên, nhẹ nhàng vung ra một chưởng, một cổ khí tức từ tay ông ta lóe ra. Lúc này Long Tường Thiên còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cổ áp lực kinh khủng đang đè về phía thân thể hắn ta. Toàn thân hắn ta chấn động, cứ thế bị ấn trên mặt đất, kèm theo đó là một cơn gió mãnh liệt quét sạch xung quanh đang ập xuống. Đây là phong linh lực, nhẹ nhàng đánh lên mặt đất tạo thành một cái thủ ấn cực lớn, Long Tường Thiên cảm giác thân thể mình sắp bị đập vụn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể càng thêm lăn lộn, bị áp lực này mãnh liệt đè xuống, há miệng phun ra một ngụm máu, gần như sắp ngất đi. Xem ra, Phương trưởng lão còn chưa xuất hết toàn lực, chỉ là công kích thông thường mà thôi, không tiêu hao khí lực quá lớn. Người của tộc Kim Long nhìn thấy tình huống này, càng cảm thấy sợ tới vỡ mật. Tộc trưởng của mình bị đánh thành như vậy, bọn họ có thể không lo lắng sao? Tất cả mọi người giống như không sợ chết, nhào nhào lao về phía Long Tường Thiên, muốn cứu Long Tường Thiên ra. Ngăn ông ta lại. Trưởng lão tộc Kim Long nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo những người khác nhanh chóng vây lại. Tu vi Hỗn Nguyên kỳ thì như thế nào, vì cứu tộc trưởng, vứt bỏ tánh mạng của mình đều đáng giá. Nếu muốn ngăn cản ta, vậy thì xuất thủ với các ngươi trước. Phương trưởng lão khẽ vung tay, lần này không phải đánh ra một cơn gió mạnh nữa, mà là một cổ khói đen nhanh chóng cuốn đến. Trưởng lão của tộc Kim Long còn chưa kịp phản ứng. Đã bị cổ khói đen này nuốt mất, một lát sau, có mấy cổ thi thể từ không trung rơi xuống. Lúc trước toàn thân những người của tộc Kim Long này còn hiện ra kim quanh, lúc này đã biến thành màu đen, không còn linh lực, hoàn toàn bị rút sạch đến chết, thậm chí ngay cả thân thể, cũng trở nên có chút khô héo. Thủ đoạn tàn nhẫn như thế khiến người khác hoảng sợ không thôi. Trong chớp mắt, các trưởng lão có uy vọng cực cao của tộc Kim Long đã bị miễu sát, căn bản không có lực lượng phản kháng. Bên cạnh, đám người Hỏa Linh Nguyệt vẫn đang chiến đấu cũng bên này thu hút sự chú ý, Phương trưởng lão thật sự quá cường hãn. Xem ra các nàng căn bản không có năng lực ngăn cản ông ta. Các nàng cũng muốn chạy trốn, nhưng hiện tại các nàng phải ngăn cản những người này, để những người có tu vi thấp hơn chạy trốn. Xác thực mà nói, là để Ngô Hiên và Nguyệt Khinh Nhi chạy trốn trước, dù sao những người khác cũng không phải mục tiêu của ông ta. Nhưng tình huống hiện tại thật sự quá kinh người. Đây là tu vi Hỗn Nguyên kỳ sao? Người của tộc Kim Long đã nhanh chóng bế Long Tường Thiên lên, nhanh chóng trốn về phía khác. Nếu Long Tường Thiên bị bắt, không chỉ mất mạng, mà ngay cả Kim Linh Chi Tâm cũng bị mất. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy đâu. Phương trưởng lão lạnh lùng nói một tiếng. Phất tay, không thả ra khói đen nữa, mà là một vũng nước bao phủ đến, muốn vây những này người này ở trong nước. Hiện tại Phương trưởng lão đã thi triển tất cả các thuộc tính linh lực mà ông ta có, hoàn toàn dễ dàng, không có chút độ khó. Lúc này một đạo băng trụ kinh khủng hung hăng đâm xuống, ba một tiếng, vũng nước Phương trưởng lão vung ra lập tức ngưng kết thành băng, cũng hung hăng găm trên mặt đất. Người đánh ra công kích này, chính là đám người Lương Viễn đang nhanh chóng chạy đến đây. Năm người liên hợp công kích, hoàn toàn có thể phát huy thực lực của bọn họ đến tiêu chuẩn cực hạn. Đi! Lương Viễn ra hiệu cho tộc Kim Long chạy mau. Vốn bọn họ không có nghĩa vụ phải bảo vệ tộc Kim Long, bọn họ chỉ muốn ngăn Phương trưởng lão lại mà thôi, như vậy mới có thể để Ngô Hiên và Băng Vũ Tích chạy được xa hơn. Nếu bọn họ cũng chạy trốn, vậy hai người kia sẽ không trốn được quá xa. Trước khi chiến đấu, bọn họ đã nói chuyện với Ngô Hiên. Ngô Hiên không đi cũng được, nếu đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, xin hắn hãy dẫn theo người quan trọng với hắn chạy trốn, bọn họ sẽ yểm hộ để hắn rời đi. Đây là biện pháp bọn họ đã nghĩ ra, cũng không có ý định cường hành đưa Ngô Hiên đi. Chuyện này coi như một trận lịch lãm rèn luyện. Có thể vượt qua, vậy thì sẽ có tiến bộ cực lớn. Kế hoạch của bọn họ là để cho Ngô Hiên dẫn người trốn đi, hoặc trực tiếp chạy trốn đến Thiên Khải Đại Lục, đến lúc đó sẽ an toàn hơn một chút. Đây chính là nghĩa vụ của bọn họ, cũng là chuyện Băng Lăng Cung phái bọn họ đến làm. Tộc Kim Long cảm kích nhìn bọn họ, rồi nhanh chóng mang theo Long Tường Thiên chạy trốn. Những người còn lại truy kích Long Tường Thiên, cũng bị những người khác đi lên ngăn cản. Xem ra các ngươi cố ý muốn ngăn cản lão phu, cũng đúng, các ngươi phải bảo vệ tiểu tử kia, chỉ có thể làm như vậy. Phương trưởng lão âm trầm cười vài tiếng, đã như vậy. Thì xem các ngươi có bản lĩnh ngăn cản lão phu hay không. Đương nhiên, lão phu cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc thực lực của mình đã mạnh đến mức độ như thế nào. Toàn thân phương trưởng lão bắt đầu phát ra ba loại linh lực, so với lúc trước còn cường hãn hơn không ít, xem ra là muốn thi triển thực lực của bản thân ông ta. Toàn thân đám người Lương Viễn căng cứng, năm người bọn họ liên hợp lại, uy lực tuyệt đối có thể so với tu vi hỗn nguyên kỳ. Năm người bọn họ phối hợp ăn ý, bên ngoài là võ kỹ càng cường hãn hơn, có thể đối chiến với tu vi hỗn nguyên kỳ một trận. Đương nhiên, cũng phải nhìn xem tu vi hỗn nguyên kỳ của đối phương ở cấp độ gì đã. Không dám nói sẽ chiến thắng phương trưởng lão, chỉ cần có thể ngăn chặn phương trưởng lão là được rồi. Hiên ca, chúng ta thật sự có thể chạy thoát sao? Nguyệt Khiêm Nhi ở trong ngực Ngô Hiên, khẽ tựa đầu vào bả vai hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Chương 506 Đối chiến Tà Lăng. 2. Khí Long giống như có tính mạng vậy, há miệng về phía Ngô Hiên. Có thể nói một chiêu này đã phát huy ba loại linh lực đến vô cùng tinh tế. Ngô Hiên lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong ánh mắt kinh hãi của Đan Vương Tạ Lăng, nhẹ phất tay, tương tự một cổ khí long mang theo ba loại linh lực cuồng trống bay tới. Tam linh khí long này giống như đúc cái mà Đan Vương Tạ Lăng vừa thi triển. Thủ pháp giống nhau, chỉ có thuộc tính là khác biệt. Đan Vương Tạ Lăng có ba loại linh lực là thủy, phong và ám, của Ngô Hiên chính là băng, hỏa và thổ. Trong ánh mắt khiếp sợ của Đan Vương Tạ Lăng, hai đầu cự long này đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Nhưng cự long Ngô Hiên thi triển ra đã cắn núi cự long của Đan Vương Tạ Lăng, sau đó tiếp tục gặm cắn về phía Đan Vương Tạ Lăng. Một chiêu đơn thuần, lại khiến Đan Vương Tạ Lăng rơi xuống hạ phong. Hơn nữa còn là chiêu thức giống nhau như đúc, duy chỉ có thuộc tính khác nhau. Cút! Đan Vương Tạ Lăng nhanh chóng phục hồi tinh thần, nổi giận gầm lên một tiếng. Lại lần nữa phất tay qua, lại một đạo tam linh khí long xuất hiện. Hai cự long lại lần nữa chạm vào nhau, sau đó nổ tung, rồi đều biến mất. Nguyệt Khinh Nhi nhìn thấy, kinh ngạc che kín miệng. Chuyện này thật sự khiến người ta rất kinh ngạc. Sao Ngô Hiên có thể thi triển ra chiêu thức của Đan Vương Tạ Lăng được? Ngươi, làm sao ngươi lại học được chiêu thức tam linh khí long này? Đan Vương Tạ Lăng lạnh lùng nói. Ngô Hiên cười, không trả lời ông ta. Ông ta vốn không hiểu, vừa rồi hắn mới học được chiêu thức này mà thôi. Trong lúc ngăn cản công kích của Đan Vương Tạ Lăng, võ kỹ này đã truyền vào đầu hắn, hắn đã nhanh chóng học xong. Bởi vì không phải tâm pháp, dĩ nhiên hắn có thể dễ dàng học xong. Không thể không nói võ kỹ này cũng khá cường hãn, được liệt vào võ kỹ thần cấp. Đây chính là năng lực của hắn, cũng chính là năng lực nhất giai phá huyễn. Quả thật tam linh khí long của Đan Vương Tạ Lăng vô cùng cường đại. Nhưng thủy chung vẫn kém tam linh khí long mà Ngô Hiên thi triển ra. Ngô Hiên dung hợp mới là hoàn mỹ nhất, hắn mới thật sự có thân thể bản nguyên, mà ba loại linh lực của Đan Vương Tạ Lăng chỉ là giả mạo. Nhìn như dung hợp, nhưng thực tế lại không đạt tới tình trạng dung hợp. Giống như hiện tại, nếu Ngô Hiên không thi triển ra, thì không ai biết hắn có ba loại linh lực. Đây là dung hợp hoàn mỹ. Còn Đan Vương Tạ Lăng, chỉ cần cảm thụ một chút, sẽ đơn giản cảm nhận được quanh người ông ta tản ra linh lực. Dễ dàng có thể phát hiện được. Đây là dung hợp không hoàn mỹ, thậm chí còn có chút bạo động. Tình huống này quả thực đã khiến Đan Vương Tạ Lăng bị rung động, làm sao võ kỹ này của bọn họ lại có thể truyền ra ngoài được? Chỉ có bọn họ mới rõ ràng. Nghĩ trái nghĩ phải, Đan Vương Tạ Lăng căn bản không nghĩ ra đã xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không biết vì sao Ngô Hiên lại học được. Vật như thế chỉ cần học một chút sẽ biết. Ngô Hiên cười to mấy tiếng, lại nhẹ nhàng chém ra một đoàn tam linh khí lông, há miệng cắn về phía Đan Vương Tạ Lăng. Đan Vương Tạ Lăng cắn chặt răng, cũng thi triển ba linh khí lông. Cả hai lần nữa va chạm. Chiếm ưu thế, vẫn là Ngô Hiên. Tam linh khí lông của Đan Vương Tạ Lăng bị tam linh khí lông của Ngô Hiên nuốt mất, lại tiếp tục cắn xé về phía Đan Vương Tạ Lăng. Chuyện này không có khả năng. Đan Vương Tạ Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, lại chỉ có thể thi triển tam linh khí lông mà thôi. Ông ta cũng chỉ thi triển tam linh khí lông, mà không thi triển võ kỹ khác. Hết lần này đến lần khác vẫn là tam linh khí lông, chắc hẳn không phải ông ta không muốn đổi võ kỹ, mà là căn bản không thể thi triển võ kỹ khác được. Chỉ có thể giải thích như vậy, không thể phủ nhận, đối với Đan Vương Tạ Lăng mà nói. Tam linh khí lông là võ kỹ cực kỳ hoàn mỹ, khá phù hợp. Cũng chỉ có một chiêu này, mới hoàn toàn phát huy được thực lực của ông ta. Không nghĩ tới lại bị tam linh khí lông của Ngô Hiên phá vỡ, sao chuyện này có thể không khiến Đan Vương Tạ Lăng phát điên được. Quan trọng nhất là do tu vi của Ngô Hiên đã tăng lên, còn hấp thu thổ linh chi tâm. Được ba loại tinh thạch kích hoạt. Cánh chim ba màu cũng không phải vật bài trí, mà đã tăng thực lực của hắn lên tới cực hạn. Hiện tại hắn cần tốc chiến tốc thắng, cho nên nhất định phải thời khắc bạo phát thực lực của mình ra, cũng không phải lúc cần ẩn giấu thực lực. Lúc này, thực lực của Ngô Hiên hoàn toàn có thể đại chiến với Đan Vương Tạ Lăng một phen, nhưng vẫn chiếm được ưu thế không nhỏ. Thật ra, mấu chốt nằm ở bí pháp của đối phương cũng không hoàn thiện. Trước đó hắn đã phán đoán được vì sao bọn họ sẽ không thi triển hư linh hóa, cũng không thi triển võ kỹ khác. Chắc hẳn không phải bọn họ không muốn thi triển, mà là không thi triển được. Duy chỉ có phương trưởng lão mới có thể thi triển võ kỹ khác, chắc hẳn cũng chỉ có phương trưởng lão mới có thể dung hợp ba loại lực lượng bản nguyên này, nếu không làm sao tu vi của ông ta lại đạt đến hỗn nguyên kỳ được. Không có gì là không thể. Nếu như ngươi chính là Đan Vương Tạ Lăng trước kia, có lẽ ta không thể nhẹ nhàng như vậy, ngươi bây giờ, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Luôn thi triển một loại võ kỹ, hoàn toàn bị hắn phá giải. Tu vi tăng lên, nhưng Đan Vương Tạ Lăng cũng không chiếm ưu thế quá lớn, sao có thể so sánh với hắn. Ngô Hiên đã không có thời gian tiếp tục dây dưa với ông ta nữa, sau lưng hiện ra cánh chim ba màu mang theo ánh sáng lóng lánh thần kỳ, cả người tỏa ra ánh sáng ba màu, giống như một chiếc cầu vồng ba màu trên không trung vậy. Tốc độ cực nhanh đến mức khiến người ta trừng mắt líu lưỡi, Đan Vương Tạ Lăng còn chưa kịp phản ứng. Ngô Hiên đã vọt đến trước mặt ông ta, vung quyền nhắm ngay thân thể của ông ta, nặng nề đánh xuống. Nằm mơ. Đan Vương Tạ Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nhanh chóng bao phủ một tầng khói đen, không chỉ bảo vệ thân thể ông ta, cũng tấn công về phía Ngô Hiên. Nếu đây cũng là võ kỹ, vậy thì có ba loại rồi. Phóng xuất một loại linh lực. Đương nhiên uy lực của nó sẽ thấp hơn công kích tập trung ba loại linh lực rồi. Bành! Trong mắt Ngô Hiên lóe ra ánh sáng, nặng nề đánh vào thân thể của Đan Vương Tạ Lăng, coi như có khói đen bảo vệ, nhưng vẫn bị đánh trúng. Tam linh khí lông. Tam linh khí lông theo tay Ngô Hiên gào thét mà ra. Trực tiếp thôn phệ Đan Vương Tạ Lăng vào trong đó, kéo ông ta đến một khoảng cách nhất định, lập tức nổ tung, khiến Đan Vương Tạ Lăng rơi trên mặt đất, ầm một tiếng. Mặt đất bay lên một tầng bụi mù. Chương 507. Đối chiến Tạ Lăng. Ngô Hiên đã uống linh dịch hỗn hợp, sau lưng hiện ra linh cánh ba loại linh lực, khiến tốc độ của hắn tăng lên rất lớn. Hiện tại hắn đã mặc kệ chuyện giữ lại thực lực gì đó, nếu tiếp tục giữ lại thực lực thì là người ngốc rồi, mạng sắp không còn nữa, giữ lại thực lực làm cái gì? Yên tâm đi, chúng ta có thể chạy thoát. Hiện tại hắn chỉ có thể nói như vậy, thật ra trong lòng hắn đang loạn thành một đoàn, chẳng ai ngờ phương trưởng lão lại có được tu vi hỗn nguyên kỳ ở mảnh đại lục này. Nếu là tu vi linh vương kỳ đỉnh phong, dựa vào công kích liên hợp của đám người Lương Viễn, hoàn toàn có thể cản lại. Giọng nói công chưa dứt, Ngô Hiên nhanh chóng vung tay sang bên cạnh, một đạo thổ linh lực trắng ở bên người, biến thành một bức tường đất trắng chắc. Nguyệt Khinh Nhi còn không rõ ràng vì sao Ngô Hiên lại làm như vậy, sau đó một tiếng nổ tung vang lên bên cạnh bọn họ, trực tiếp đánh bay hai người bọn họ đi một khoảng, cũng may không có vấn đề quá lớn, là nhờ vào phản ứng kịp thời của Ngô Hiên. Không tệ, không tệ. Không nghĩ tới ngươi có thể phản ứng như vậy, không thể không nói ngươi thật sự là một thiên tài, trong thời gian ngắn như vậy, lại có thực lực bực này. Thật là quá thần kỳ. Thể chất của ngươi cũng rất đặc thù, linh lực cũng có nhiều loại nha. Một tiếng cười lạnh từ phía xa truyền đến. Ngô Hiên theo giọng nói nhìn sang, nhìn thấy một nam tử xa lạ, trong ấn tượng của hắn là lần đầu tiên gặp. Nhìn công kích cấm chế kia, hắn cũng chưa từng gặp qua. Mặc dù chưa từng gặp, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Bỗng nhiên hắn giật mình nói, Đan Vương Tạ Lăng. Không sai, mặc dù giọng nói khác nhau, hình dạng cũng khác nhau, nhưng người trước mắt này, đúng là Đan Vương Tạ Lăng. Nam tử xa lạ trước mặt này cũng có khí tức giống như những người vừa rồi. Toàn thân còn có ba loại linh lực cuốn quanh, rất quỷ dị. Dựa vào khí tức này, Ngô Hiên thoáng cái đã nhận ra người này, đương nhiên cũng là theo cảm giác, rốt cuộc ông ta có phải Đan Vương Tạ Lăng hay không, vậy phải xem đối phương trả lời như thế nào rồi ha, không ngờ ta đã thay đổi hình dạng, ngươi vẫn nhận ra ta, thật sự rất giỏi. Xa lạ nam tử vỗ tay vài cái, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Trong mắt Ngô Hiên lại vô cùng dữ tợn. Nam tử xa lạ này không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận mình chính là Đan Vương Tạ Lăng. Hoàn toàn chứng minh suy đoán của Ngô Hiên. Trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có Đan Vương Tạ Lăng mới nói như vậy. Không nghĩ tới Đan Vương Tạ Lăng lại lựa chọn đoạt xá, vứt bỏ thân thể vốn có của mình, chuyển dời đến thân thể này. Có lẽ là bởi muốn có được ba loại linh lực mới lựa chọn đoạt xá. Có thể vứt bỏ thân thể lúc trước của mình, cũng cần dũng khí khá lớn. Đầu tiên, đoạt xá có thể thất bại, cũng không phải đoạt xá thì chắc chắn sẽ thành công, phải xem thực lực thế nào, còn phải xem bí pháp kia là gì nữa. Vả lại, so với chính thân thể của mình, tự nhiên nó sẽ có chút không thích hợp. Khó trách bọn họ lại không nhìn thấy Đan Vương Tạ Lăng, thì ra là ông ta trốn theo đám người phương trưởng lão. Hơn nữa còn tiến hành đoạt xá. Nếu không phải người hiểu biết về Đan Vương Tạ Lăng, sẽ không nhận ra được. Dù sao giọng nói lúc này đã hoàn toàn khác trước. Ngô Hiên cũng chỉ là đoán, ai bảo nam tử xa lạ này vừa đến đã trực tiếp nói như vậy. Trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có Đan Vương Tạ Lăng mới có cựu oán với hắn. Có thể nói Ngô Hiên đã phá hủy kế hoạch của Đan Vương Tạ Lăng, khiến ông ta cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Không nghĩ tới thật sự là Đan Vương Tạ Lăng, lâu như vậy không gặp. Người đã thay đổi thân thể khác rồi, thật sự khiến người ta có chút kinh ngạc. Ngô Hiên châm chọc nói, có phải cảm thấy thân thể lúc trước quá già nua? Nên muốn đổi thân thể mới để sử dụng không, chẳng lẽ muốn trâu già gặm cỏ non à? Mặt Đan Vương Tạ Lăng không biểu cảm nhìn Ngô Hiên, nói, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ta đã sớm thủ ở chỗ này rồi, không nghĩ tới ta lại gặp ngươi, thật sự quá trùng hợp, ngay cả ông trời cũng muốn ta giết ngươi. Ông ta hoàn toàn không có cảm giác gì với lời châm chọc của Ngô Hiên, nếu như bị mấy câu đó khiến cho xấu hổ phẫn nộ, vậy nhất định tính cách ông ta có vấn đề rồi. Ngô Hiên cười nói, vậy sao, chỉ bằng thân thể người vừa đổi mới này, là có thể đánh bại ta sao? Đồng thời, hắn ra hiệu để cho Nguyệt Hinh Nhi tránh sang một bên, không thể trốn tránh trận đại chiến này rồi, hiện tại chỉ là châm chọc miệng mà thôi. Hắn cũng không nghĩ Đan Vương Tạ Lăng sẽ bỏ qua cho mình. Vốn hắn chỉ muốn những người khác trốn chạy, chắc chắn phương trưởng lão sẽ không buông tha cho Ngô Hiên và Nguyệt Hinh Nhi. Huống chi hắn còn là nhân vật trọng điểm, làm sao có thể bỏ qua được? Tiểu tử, khen ngươi vài câu, liền cho rằng mình rất mạnh mẽ sao? Không sai, quả thật ngươi đã đột phá đến Linh Vương kỳ rất nhanh, nhưng tu vi vẫn còn quá thấp. Đan Vương Tạ Lăng lạnh lùng nói một tiếng. Trực tiếp công kích về phía Ngô Hiên, không tiếp tục nhiều lời với Ngô Hiên nữa. Không nói nhảm với hắn, trực tiếp dùng thực lực chứng minh sự cường đại lúc này của ông ta. Vốn tu vi của Đan Vương Tạ Lăng cũng không thấp, hiện tại lại đoạt xá, đến thân thể khác, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Đan Vương Tạ Lăng là thân tín của phương trưởng lão, chắc chắn sẽ không để thân thể ông ta quá yếu được. Nếu quá yếu Đan Vương Tạ Lăng cũng sẽ không lựa chọn vứt bỏ thân thể vốn có của mình, lựa chọn đến một thân thể xa lạ. Huống hồ! Thân thể có ba loại linh lực cũng không hề kém. Hiện tại tin tưởng ông ta còn mạnh hơn trước đó. Cẩn thận một chút. Nguyệt Khinh Nhi lo lắng nhắc nhở. Yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt thôi. Lúc này Ngô Hiên triển khai toàn bộ linh lực, tương tự là ba loại linh lực, không sợ hãi chút nào nên đón ông ta, hai cái cánh sau lưng hơi rung lên, tốc độ lập tức tăng vọt. Tam linh khí long. Đan Vương Tạ Lăng phất tay, ba loại linh khí trên người ngưng kết cùng một chỗ, nhắm ngay Ngô Hiên, thật sự biến thành một linh khí chi long, mấu chốt là trong đó ẩn chứa ba loại linh lực, ông ta liên tục không ngừng hấp thu linh lực xung quanh, để khí long này trở nên càng ngày càng lớn. Chương 508, đánh bại Đan Vương Tạ Lăng bị Ngô Hiên hung hăng đánh trúng, chiêu thức vừa rồi hoàn toàn đánh trúng thân thể của ông ta, trong tiếng rồng giận dữ gầm gừ, Đan Vương Tạ Lăng bị đánh ngã xuống mặt đất. Ngô Hiên lạnh lùng nhìn một tầng bụi mù trước mắt, hắn biết rõ Đan Vương Tạ Lăng chưa chết. Một kích vừa rồi, hoàn toàn đánh trúng Đan Vương Tạ Lăng, nhưng không có nghĩa là trí mạng. Bởi vì hiện tại hắn rõ ràng cảm giác được khí tức của Đan Vương Tạ Lăng vẫn không ngừng tản ra. Nhưng lại đang khuếch tán trong phạm vi lớn. Loại khí tức không hề che giấu này, hoàn toàn bại lộ tình huống bây giờ của Đan Vương Tạ Lăng. Ông ta chẳng những không bị thương nặng, ngược lại càng ngày càng mạnh lên. Thật sự khiến hắn rất khó hiểu, nhưng cũng không dám mạo muội lao đến, nếu như bị đối phương phản công, vậy sẽ rất nguy hiểm. Lúc này xung quanh không có người nào, phương hướng Ngô Hiên dẫn theo Nguyệt Khinh Nhi trốn chạy, đã lệch đi hướng của những người khác. Mục tiêu là bọn họ cũng sẽ không thể chạy cùng đám người kia, tránh liên lụy bọn họ. Vì thế muốn có người trợ giúp hắn cùng đối phó với Đan Vương Tạ Lăng, căn bản là không có khả năng. Bởi vì tu vi của Nguyệt Khinh Nhi hơi thấp, căn bản không giúp đỡ được gì. Nhưng dựa vào hắn để đối phó với Đan Vương Tạ Lăng, vẫn có thể đối phó, chỉ là trong thời gian ngắn, khó mà đối phó được. Trong lúc từng tầng bụi mù bốc lên, một trận gió lốc thổi qua, thổi tan tầng bụi này. Đứng trong hố sâu, đúng là Đan Vương Tạ Lăng, lúc này tóc tai Đan Vương Tạ Lăng bù xù, gương mặt dữ tợn, linh khí trên người càng ngày càng mạnh, cũng tán phát ra ngoài càng thêm lợi hại. Toàn thân ông ta giống như hiện đầy lỗ thoát khí, để linh lực tán loạn. Vừa rồi, công kích của Ngô Hiên cũng đã tạo thành thương tổn không nhỏ với ông ta, trên ngực ông ta là một mảnh đỏ bừng. Đến quần áo cũng bị nổ đến rách rưới, đến mức ông ta đã để trần nửa thân trên rồi. Không nghĩ tới ngươi đã cường đại đến tình trạng này rồi, ta thật sự đã coi thường ngươi rồi. Đan Vương Tạ Lăng chậm rãi từ dưới hố bay lên, lạnh lùng nói, đúng vậy, ta không có nhiều võ kỹ như trước, nhưng vẫn dư sức đối phó với ngươi. Lúc này, trong tay ông ta xuất hiện một viên đan dược, trực tiếp cắn nuốt trước mặt Ngô Hiên. Tình huống này khiến Ngô Hiên sợ run lên, thật ra lúc hắn ở trên không trung nhìn xuống tận bụi mù kia, cũng mơ hồ nhìn thấy Đan Vương Tạ Lăng làm cái gì đó. Hẳn là phục dụng đan dược. Nếu không, tại sao khí tức của Đan Vương Tạ Lăng lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Hiện tại Đan Vương Tạ Lăng lại phục dụng một viên đan dược khác, vừa mới vào trong bụng, linh lực lại lần nữa tăng vọt. Càng khiến linh lực trong cơ thể ông ta cuồng bạo, liên tục không ngừng trút ra bên ngoài, toàn thân giống như có ba loại linh lực cuốn quanh. Trong lòng Ngô Hiên mỉm cười nói, Tạ Lăng là một đan vương, đương nhiên thủ pháp trong phương diện luyện đan sẽ không tệ. Đan dược vừa rồi ông ta ăn vào, là đan dược có độ công kích. Hắn không biết đó là đan dược gì, hiện tại xem ra đó là đan dược tăng cường linh lực tạm thời. Trong sự cuồng bạo này, ánh mắt của Đan Vương Tạ Lăng đã thay đổi hoàn toàn, hai mắt bắt đầu biến thành màu đỏ tươi, cả người trở nên cuồng bạo. Không chỉ linh lực trên người cuồng bạo, đến người cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo. Tam linh khí long. Không hề có chút báo trước nào. Đan Vương Tạ Lăng nhanh chóng phất tay, một đoàn khí long mạnh mẽ hơn lúc trước mấy lần, gào thét mà đến, không chỉ trở nên cực lớn, tốc độ cũng nhanh hơn trước mấy lần. Chiêu thức vẫn là chiêu thức vừa rồi, bởi vì ông ta chỉ có thể thi triển ra chiêu thức này. Nhưng uy lực lại mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Ngô Hiên cũng thi triển Tam Linh Khí Long. Tương tự biến thành một con cự long cắn xé lao đến. Hai cự long lại lần nữa chạm vào nhau. Lần này đến lượt cự long của Ngô Hiên bị hung hăng nuốt vào, trực tiếp bị cự long của Đan Vương Tạ Lăng cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt hết, lại lao về phía Ngô Hiên. Trải qua việc cường hóa, thực lực của Đan Vương Tạ Lăng đã mạnh hơn rất nhiều, tam linh khí long mà ông ta thi triển ra cũng càng trở nên kinh khủng, hoàn toàn vượt qua thực lực của Ngô Hiên. Cái đền bù chênh lệch giữa hai người bọn họ của Ngô Hiên chính là linh cánh ba màu. Bởi vì, hắn không phải linh vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, chỉ là linh vương kỳ tầng 2 mà thôi. Khoảng cách vất vả lắm mới kéo gần, lại nhanh chóng bị kéo ra. Sắc mặt Ngô Hiên không thay đổi, phất tay thi triển ra hai cái tam linh khí long, thoáng cái đã thi triển ra hai đoàn khí long, đối với hắn cũng không phải việc khó gì. Sau đó va chạm, mới miễn cưỡng đánh tan công kích của Đan Vương Tạ Lăng. Nhưng công kích này vừa mới chấm dứt, Đan Vương Tạ Lăng đã bay đến trước mặt hắn rồi. Tình huống này giống hệt tình huống lúc trước Ngô Hiên đối phó với Đan Vương Tạ Lăng. Thừa dịp đối phương không chú ý, nhanh chóng bay tới, uy lực của công kích gần vĩnh viễn mạnh hơn uy lực của công kích từ xa. Chết đi! Đan Vương Tạ Lăng cười lạnh một tiếng. Vung quyền nhắm ngay thân thể của Ngô Hiên, đánh đến, cũng muốn cho Ngô Hiên một kích trí mạng. Ngô Hiên không có khói đen kia, nếu như bị đánh trúng, chắc chắn hắn sẽ phải chết. Bành! Bành! Hai tiếng động nặng nề vang lên, trong nháy mắt Đan Vương Tạ Lăng nhìn thấy Ngô Hiên nở nụ cười lạnh, lại thấy linh cánh sau lưng Ngô Hiên đã biến mất không thấy. Phá Huyễn nổi giận đánh trách tả tơi. Ngô Hiên đánh vào người Đan Vương Tạ Lăng, linh lực ba màu phun ra ngoài, hung hăng rót vào cơ thể Đan Vương Tạ Lăng, thậm chí trực tiếp theo lưng Đan Vương Tạ Lăng phá ra, hăng hăng đâm xuyên qua ông ta. Đôi mắt Đan Vương Tạ Lăng trở nên trắng giả. Nhìn nắm tay của Ngô Hiên nửa giây, sau đó nhanh chóng bay ngược lại lên không trung, toàn thân ông ta đã trở nên mềm hoạt, không còn chút động tĩnh nào. Bởi vì xương cốt của ông ta đã bị một quyền cuồng bạo của Ngô Hiên đánh nát rồi. Cũng bị một kích này của hắn miểu sát. Nhưng Ngô Hiên có thể thi triển ra một kích này, cũng phải trả giá thật lớn. Ngô Hiên biết rõ nếu mình không phát huy tất cả thực lực, thì căn bản không đánh lại Đan Vương Tạ Lăng được. Từ sớm, hắn đã biết rõ Đan Vương Tạ Lăng sẽ đánh lén. Chiêu thức hắn đã dùng, vậy mà Đan Vương Tạ Lăng cũng dám dùng. Chương 509. Điều kiện vì thế hắn tương kế tự kế, trực tiếp bạo phát linh cánh ba màu sau lưng ra, linh lực dung hợp trong cơ thể. Ngô Hiên cũng ăn vài viên đan dược cùng bạo giống như Đan Vương Tạ Lăng, thực lực đã tăng lên cực lớn, uy lực cũng tăng lên gấp mấy lần. Sau khi ngăn cản được công kích của Đan Vương Tạ Lăng, hắn nhanh chóng nhắm ngay oanh kích trùng điệp của ông ta. Tương kế tự kế, dễ dàng đánh trúng Đan Vương Tạ Lăng. Kết quả cuối cùng không nằm ngoài dự đoán của hắn, đã miểu sát Đan Vương Tạ Lăng. Dưới một kích này, cho dù không chết, ông ta cũng không thể sống lâu được. Từ đầu đến cuối, Đan Vương Tạ Lăng vẫn luôn tự đại, cho rằng ăn viên đan dược kia vào là có thể đơn giản nhanh chóng giết chết Ngô Hiên. Ông ta khinh địch như vậy, nên mới bị Ngô Hiên giết trong nháy mắt. Sau khi bạo phát, hắn trở nên suy yếu. Bộc phát phần lớn linh lực trong cơ thể ra, sao có thể không suy yếu được? Nguyệt Khinh Nhi vội vàng bay tới đỡ Ngô Hiên, kinh hỉ nói, Hiên ca, ngươi thắng. Ngô Hiên ăn đan dược khôi phục, cười nói, ta đã nói rồi, chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt thôi. Bây giờ chúng ta nhanh đi thôi. Ngô Hiên tùy ý nhìn Đan Vương Tạ Lăng ngã trên mặt đất. Lúc này hắn đã cảm thấy Đan Vương Tạ Lăng không còn quá nhiều khí tức nữa. Cũng dần trở nên yếu đi rồi. Dây dưa với Đan Vương Tạ Lăng lâu như vậy, cuối cùng ông ta đã bị hắn đánh bại. Giải quyết Đan Vương Tạ Lăng xong, Ngô Hiên và Nguyệt Khinh Nhi tiếp tục bay về phía trước, đồng thời cũng không ngừng bổ sung đan dược, nhanh chóng khôi phục linh lực vừa tiêu hao. Vừa rồi đánh một trận với Đan Vương Tạ Lăng, hắn đã dốc hết toàn lực rồi, nếu Đan Vương Tạ Lăng mạnh hơn một chút, cảnh giác hơn một chút, sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Đến lúc đó, nhất định hắn sẽ phải chật vật đánh một trận. Cũng may lúc đó không có áp lực quá lớn, hắn đã giết chết Đan Vương Tạ Lăng rồi. Thật sự là một chuyện đáng để ăn mừng. Hiên ca, bây giờ chúng ta trốn đi đâu? Nguyệt Khinh Nhi không biết bây giờ bọn họ có thể trốn đi đâu, cứ chạy trốn như vậy cũng không phải biện pháp, nhất định phải tìm nơi an toàn ẩn núp mới được. Dù sao tốc độ chạy trốn của bọn họ cũng không tính là nhanh, nếu tiếp tục như thế, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Lúc này Ngô Hiên đã hoàn toàn dùng trạng thái bình thường phi hành, phương diện tốc độ không tính là nhanh, nhưng cũng không phải rất chậm. Hắn gật nhẹ đầu, nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể tìm một chỗ trốn đi, chỉ cần phương trưởng lão kia vẫn còn sống. Thì ở trên mảnh đại lục này sẽ vĩnh viễn không an toàn. Chờ ngươi đột phá đến Linh Vương Kỳ. Chúng ta sẽ đến Thiên Khải Đại Lục, trực tiếp đến Băng Lăng Cung, chỗ đó an toàn hơn ở đây nhiều. Nhưng bây giờ chúng ta là mục tiêu, bọn họ nhất định sẽ đuổi theo chúng ta. Đợi khi tìm được cơ hội, chúng ta sẽ liên hệ với những người khác, cùng đến Thiên Khải Đại Lục. Ngô Hiên và Nguyệt Hinh Nhi cùng đến Thiên Khải Đại Lục, đương nhiên cũng phải mang theo những người khác cùng đi. Nếu như Phương trưởng lão không phải Hỗn Nguyên Kỳ, vậy coi như có chút gian khổ, cũng có thể thắng được. Vấn đề là Phương trưởng lão chính là Hỗn Nguyên Kỳ. Kết quả này không cách nào thay đổi được. Đến Thiên Khải Đại Lục sao? Ta không đồng ý. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau truyền đến, khiến toàn thân Ngô Hiên và Nguyệt Hinh Nhi rùng mình một cái. Bởi vì, chủ nhân giọng nói này, chính là Phương trưởng lão. Phương trưởng lão chậm rãi rơi xuống trước mặt bọn họ, thân thể vẫn giống như trước, không hề thay đổi. Mấu chốt là trên người ông ta không có vết thương, thoạt nhìn vẫn giống như vừa rồi, thậm chí ngay cả khí tức cũng không thay đổi. Hơn nữa, cảm nhận ở khoảng cách gần, càng cảm thấy tu vi Hỗn Nguyên Kỳ rất cường đại. Ngô Hiên chưa từng đối chiến với Phương trưởng lão. Nhưng hắn biết rõ, dựa vào năng lực lúc này của mình, căn bản không thắng được Phương trưởng lão. Trừ phi Phương trưởng lão để mặc hắn công kích, thì hắn mới có thể chiến thắng. Nhưng Phương trưởng lão không phải kẻ ngốc, cho dù là kẻ ngốc, cũng sẽ không ngốc đến mức để người khác tùy ý công kích. Đây không phải là lời nói suối quẩy, hoàn toàn là trần thuật sự thật mà thôi. Ông ta có thể bình yên vô sự đi đến trước mặt hai người bọn họ, đã chứng minh đám người Lương Viễn đã bị đánh bại, nếu không tại sao lúc này ông ta lại có thể đứng trước mặt hai người họ được. Đối phó với đám người Lương Viễn. Ngô Hiên tự nhận mình có thể đối phó với một người đã rất tốt rồi. Nhưng nếu chạy trốn, đám người Lương Viễn cũng không làm gì được hắn cả. Nếu đánh thắng cả năm người họ, Ngô Hiên không thể làm được. Hiện tại Phương trưởng lão làm được, như vậy sao Ngô Hiên có thể đối phó được đây? Thậm chí ngay cả tốc độ chạy trốn, cũng không sánh bằng Phương trưởng lão. Vốn bọn họ cho rằng khoảng cách đã bị kéo ra rất xa, Ngô Hiên cũng dùng tốc độ phi hành rất cao rồi, Phương chạy trốn cũng đã lệch đi nhiều, không nghĩ tới vẫn bị đuổi kịp. Đủ để thấy tốc độ của Phương trưởng lão khủng bố đến cỡ nào. Nếu không kinh khủng, đã không phù hợp với hành động của ông ta rồi. Huống chi, lúc này Ngô Hiên mới vừa trải qua một cuộc đại chiến, linh lực còn chưa khôi phục được bao nhiêu. Dù thật sự còn đủ để đánh với Phương trưởng lão, cũng khá khó khăn rồi, linh cánh bộc phát chiêu thức kia sẽ khiến hắn tiêu hao cực lớn, lực tinh thần cũng đang tiêu hao. Không nghĩ tới Phương trưởng lão nhanh như vậy đã đuổi kịp rồi, tu vi Hỗn Nguyên Kỳ quả nhiên lợi hại. Ngô Hiên biết rõ lúc này đã không trốn thoát nổi, chỉ có thể để Nguyệt Hinh Nhi dựa vào một bên, thật ra hắn đang ra hiệu cho Nguyệt Hinh Nhi chạy trốn. Có thể kéo dài một hồi, ít nhất còn tốt hơn hai người chờ chết ở đây. Tất nhiên không sai, trên mảnh đại lục này, tu vi Hỗn Nguyên Kỳ là vô địch. Đối với lão phu mà nói, tu vi Linh Vương Kỳ chỉ là cặn bã mà thôi. Phương trưởng lão lại âm tàn nói, nhưng không nghĩ tới ngươi có thể đánh bại tên Tạ Lăng kia, thật sự khiến người ta phải thay đổi cách nhìn. Thời gian mới vài năm ngắn ngủi, ngươi lại có thể đột phá đến bước này, không thể không nói ngươi đủ đảm đương hai chữ thiên tài rồi. Phương trưởng lão không nóng lòng xuất thủ, đối với ông ta mà nói, trước mắt Ngô Hiên chính là thịt trên thớt gỗ. Đến năm người Lương Viễn ông ta cũng đánh bại rồi. Ngô Hiên có tiến bộ lớn hơn nữa, đối với ông ta mà nói, sức lực vẫn quá kém. Chương 510. Điều kiện 2, Nguyệt Hinh Nhi càng không cần phải nói, rõ ràng bọn họ đã trốn cả buổi, Phương trưởng lão vẫn nhanh chóng đuổi kịp được. Đừng quên, ông ta trưởng khống phong linh lực, tốc độ tăng lên rất nhiều. Ngô Hiên đã tận mắt nhìn thấy chuyện này, lúc đại chiến với Long Tường Thiên, ông ta đã nháy mắt công đến. Dùng tốc độ đó để đuổi theo bọn họ, ai có thể chạy thoát được. Trừ phi Ngô Hiên cũng có thể đột phá đến Hỗn Nguyên Kỳ, nếu không tuyệt đối không thể trốn thoát. Lại nói, cũng phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi phá hủy kế hoạch của ta, sao ta có thể để nhanh chóng đẩy mạnh kế hoạch được. Không thể không nói. Thật sự ta đã lãng phí rất nhiều thời gian. Trên mặt Phương trưởng lão không hề có chút cảm tạ, hoàn toàn là vẻ muốn giết chết Ngô Hiên. Vậy sao, vậy đúng là phải cảm ơn ta nhiều rồi. Ta cũng cảm thấy mình rất thiên tài. Chẳng biết Phương trưởng lão có thể nói điều kiện với ta không? Ngô Hiên cười nói. Điều kiện? Dường như phương trưởng lão có chút hứng thú, nhưng lại nói ra, ngươi không rõ tình huống hiện tại thì phải. Nói điều kiện với ta, ngươi có thể chơi chiêu gì được? Nói nghe một chút, nếu nói ta buông tha các ngươi, hoặc là trở thành thủ hạ của ta, chuyện này thì thôi. Với ta mà nói, ngươi chắc chắn phải chết. Phương trưởng lão lập tức phán hắn phải chết, rõ ràng thực lực của ông ta vô cùng cường đại, hiện tại ông ta không vội xuất thủ. Hoàn toàn như đang đùa giỡn bọn họ. Điều kiện này rất đơn giản, trước hết để ngươi xem thứ khác. Ngô Hiên nhẹ nhàng thi triển, ba loại linh lực khác nhau từ tay hắn tản ra, khiến phương trưởng lão nhíu mày, có chút không rõ ý tứ của Ngô Hiên. Đây là ba loại linh lực, tin tưởng phương trưởng lão cũng biết, trước kia ta vốn có hai loại linh lực mà thôi. Ngô Hiên cười nói, bây giờ ta có ba loại linh lực, hấp thu thêm một loại lực lượng bản nguyên. Tin tưởng phương trưởng lão cũng biết đây là ý gì. Lời này khiến phương trưởng lão nhíu mày, chợt nhớ đến gì đó, nói, thân thể bản nguyên. Ngô Hiên chậm rãi lắc đầu, nói, không, không. Không phải thân thể bản nguyên. Hắn ăn tinh thạch, thi triển linh cánh ba màu sau lưng ra, sau đó lại nhanh chóng biến mất, chẳng biết phương trưởng lão đã từng thấy, thân thể bản nguyên có thể thi triển ra linh cánh của tộc viễn cổ sao. Phương trưởng lão nhíu mày, lại không nhịn được nói, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Điều ta muốn nói rất đơn giản, muốn bí pháp dung hợp lực lượng bản nguyên trong tay phương trưởng lão. Nói thực, ta cũng có bí pháp dung hợp lực lượng bản nguyên của mình, nhưng lại cao cấp hơn, nói như vậy, phương trưởng lão đã hiểu chưa? Ngô Hiên cười nói. Đương nhiên chuyện này là hắn gạt người rồi, không chỉ lừa gạt phương trưởng lão tin tưởng, còn để kéo dài thời gian. Ngươi có bí pháp dung hợp cao cấp hơn. Phương trưởng lão nhìn Ngô Hiên từ trên xuống dưới, trong lòng đã tin tưởng vài phần, vừa rồi Ngô Hiên thi triển linh lực, hoàn toàn không giống như đang gạt người. Vốn ông ta còn cho rằng Ngô Hiên là thân thể bản nguyên, nhưng ngẫm lại, thân thể bản nguyên dễ dàng có như vậy sao? Hơn nữa Ngô Hiên thi triển linh cánh. Thật sự chuyện này không có trong ghi chép. Chưa từng nghe nói thân thể bản nguyên có thể thi triển ra thứ này. Đúng vậy, ta trực tiếp nói trắng ra là, muốn có được bí pháp này, đầu tiên ngươi phải buông tha nàng mới được. Ngô Hiên chỉ vào Nguyệt Khinh Nhi, muốn phương trưởng lão buông tha nàng ấy. Phương trưởng lão nhíp mắt, cười lạnh nói, còn dám nói điều kiện với ta, chẳng lẽ ta không thể cường hành bắt ngươi, cường hành tìm tòi trong trí nhớ của ngươi, để tìm ra bí pháp sao? Chuyện này có lẽ có thể, chỉ là không biết động tác của ngươi nhanh, hay là ta tự sát nhanh hơn thôi. Ngô Hiên uy hiếp nói, mặc dù thực lực của ngươi khá mạnh, nhưng tin tưởng vẫn phải mất một chút thời gian, đến lúc đó nếu ta chết đi, ngươi sẽ không có được cái gì đâu. Phương trưởng lão không nói gì, sau một lát gật đầu nói, vậy được rồi, ta bỏ qua cho nàng ta, hiện tại nàng ta có thể đi rồi. Làm sao phương trưởng lão lại có lòng tốt như vậy? Chuyện này Ngô Hiên rất rõ ràng, lúc này thể hiện ra chút ngon ngọt, nhưng chờ khi hắn khai ra bí pháp, không phải sẽ bị bắt lại sao? Chỉ cần Nguyệt Khinh Nhi còn trên mảnh đại lục này, chắc chắn sẽ bị bắt. Ngô Hiên cũng mặc kệ phương trưởng lão tính toán gì, quay người truyền âm với Nguyệt Khinh Nhi, đi đi. Tranh thủ thời gian trốn về phía kia, tìm được đám người Hỏa Linh Nguyệt, như vậy ngươi sẽ an toàn hơn một chút. Bọn họ sẽ dẫn ngươi đến nơi an toàn. Ta không đi. Nếu ta đi, đời này sẽ không nhìn thấy ngươi nữa. Nguyệt Khinh Nhi lắc đầu, nước mắt đã đong đầy trong hốc mắt. Nàng ấy biết rõ, nếu bây giờ mình đi, vậy vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy Ngô Hiên nữa. Ngô Hiên làm như vậy chính là dùng tính mạng của hắn, đổi lấy tính mạng của nàng ấy. Có thể nói là cửu tử nhất sinh. Cho dù Ngô Hiên có bí pháp kia hay không, thì đều phải chết. Ngô Hiên biết rõ, hiện tại chính là lúc lựa chọn. Hoặc là cùng chết, hoặc là chỉ có một người chết. Hắn không chắc chắn phương trưởng lão biết sẽ không tìm được Nguyệt Khinh Nhi, nhưng bây giờ nàng ấy đi thì vẫn còn vài phần hy vọng. Ngô Hiên lộ ra nụ cười, tiếp tục truyền âm, nếu ngươi không đi, sao ta có thể thể hiện thực lực ra chiến đấu? Chẳng lẽ ngươi quên năng lực của ta rồi sao? Ta cũng không dám làm chuyện mình không nắm chắc, chúng ta còn phải kết hôn. Nếu ngươi ở lại nơi này, ta sẽ phải phân tâm đi bảo vệ ngươi, hiểu chưa? Lời này của hắn, hoàn toàn là nói dối. Đối mặt với phương trưởng lão có tu vi hỗn nguyên kỳ, hắn căn bản không thể xuất ra thủ đoạn gì. Nhưng đây là lời nói dối có thiện ý, muốn Nguyệt Khinh Nhi an tâm rời đi mà thôi. Hắn biết rõ, nếu dùng phương pháp cường ngạnh, hoặc là khiến Nguyệt Khinh Nhi không có đủ lòng tin, như vậy, chắc chắn Nguyệt Khinh Nhi sẽ không đi. Tình nguyện cùng chết, cũng sẽ không chạy trốn một mình. Thật sự sao? Trong lòng Nguyệt Khinh Nhi vui vẻ, nếu thật sự có phương pháp như vậy, hắn có thể thoát khỏi Phương trưởng lão rồi. Ngô Hiên cười, truyền âm nói, ta đã gạt ngươi bao giờ chưa? Đi nhanh đi, đợi lát nữa ta dẫn ông ta đi, bắt đầu đánh nhau sẽ lan đến gần ngươi. Ta sẽ dùng phương pháp đánh lén để công kích. Xác suất thắng lợi sẽ tăng lên rất nhiều. Nguyệt Khinh Nhi gật nhẹ đầu, có chút không nỡ nhìn về phía Ngô Hiên, rồi quay người bay đi.